Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh, tiền đồ ăn ngon. Triệu Nhất Trần, được, anh đã mua vé hòa nhạc, sẽ dẫn em đi. Kỳ Tinh, hay quá, hôn. Triệu Nhất Trần, giờ anh đi làm đây, hôn. Kỳ Tinh, mua đa. Kỳ Tinh tắt khung đối thoại, bắt đầu làm việc. Công ty của họ tập trung vào AI y tế và dịch vụ dữ liệu lớn. Dự án đang thực hiện là bác sĩ robot, Doctor, Tiểu Bạch, dùng để chẩn đoán sơ bộ cho bệnh nhân thông thường. Cô làm việc ở đây 1 năm rưỡi, đã dồn hết tâm huyết vào dự án này. Do hiệu suất làm việc nổi bật, cô được thăng chức thành kỹ sư sản phẩm. Tuy nhiên, trong nhóm cũng có 3-4 kỹ sư sản phẩm cùng cấp, nên điều này không có gì lạ. Sắp đến cuối năm, dự án bước vào giai đoạn căng thẳng, công việc rất nhiều. Lúc này, cấp trên lại chỉ đạo sai lầm, quyết định sai khiến Kỳ Tinh và đội của cô phải làm lại từ đầu, lãng phí rất nhiều thời gian. Là nhân viên, chỉ có thể lén than phiền, nhưng khi làm việc vẫn phải cố gắng hết mình. Tối hơn 8 giờ, Kỳ T, NSH, N thành bức hình dữ liệu cơ khí cuối cùng, mắt khô, lưng đau. May mắn là cuối cùng cũng có thể tan làm. Cô xoa mắt, thở dài một hơi, gửi xong email, ngày thứ 5 đã qua. Cố thêm 1 ngày nữa là đến cuối tuần. Tâm trạng Kỳ Tinh rất tốt. Cô thu dọn đồ đạc, ngẩng lên thấy đồng nghiệp vẫn đang chăm chỉ làm thêm giờ. Rõ ràng là cùng một khối lượng công việc, khả năng của mỗi người khác nhau nên tốc độ và chất lượng hoàn thành cũng khác nhau. Nhưng có những người làm việc chậm lại tạo ấn tượng chăm chỉ làm thêm giờ. Ngoài ra, cũng có những người thông minh hiệu suất không cao nhưng cũng không quá thấp, thường tạo ấn tượng với sếp là đang làm việc chăm chỉ. Người rời đi trước, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, lại tạo ấn tượng là về sớm. Quả thật, điều chỉnh tốc độ làm việc là một nghệ thuật. Kỳ Tinh nhìn sang bàn bên cạnh, Hoàng Vi Vi vừa làm vừa trò chuyện. Những người khác cũng tỏ ra đang làm việc thêm giờ. Lúc này, Kỳ Tinh đối diện với 2 lựa chọn, về nhà hoặc ở lại giúp đỡ. Cô im lặng ngồi thêm 10 mấy giây, đứng dậy uống nước, đi vệ sinh, rồi quay lại hỏi. Cần giúp không? Phật hệ mà. Phật hệ, vượt kiếp mà, vượt kiếp, thêm chút thời gian làm việc cũng không sao. Cô lấy một ít dữ liệu từ Hoàng Vi Vi, ước lượng sơ qua, mất khoảng 10 mấy phút là xong. Cô vừa tính toán, vừa mở khung trò chuyện. Triệu Nhất Trần chắc chắn vẫn đang làm thêm giờ. Anh là quản lý dự án ở công ty đối thủ, bận rộn hơn Kỳ Tinh. Kỳ Tinh gọi, anh tương đương. Khoảng nửa phút sau, Triệu Nhất Trần, cô biết anh bận, cười trộm. Không trả lời anh nữa. Cô tiếp tục tính toán dữ liệu. Khoảng 4-5 phút sau, Triệu Nhất Trần thấy cô không trả lời, gửi tin nhắn. Đâu rồi, trêu anh à? Kỳ Tinh gửi một biểu tượng, đang bận, đừng làm phiền. Triệu Nhất Trần không nhắn lại nữa. Kỳ Tinh cười lớn, tiếp tục làm việc. Nửa chừng, không trò chuyện bật lên tin nhắn của Hoàng Vi Vi. Nói cho cậu biết một chuyện, chiều nay mình đi ngang qua phòng sếp, nghe thấy Vương Lôi báo cáo. Lại nhận công việc của cậu là của mình. Thật là ghê tởm. Kỳ Tinh trả lời bằng biểu tượng cười và vẫy tay. Vương Lôi là tiến sĩ kỹ thuật, thích thể hiện, lười biếng, chẳng làm gì mà lại thích nịnh bợ trước mặt sếp. Kỳ Tinh từng phát hiện anh ta nhận công lao của mình, tức giận vô cùng. Nhưng sau đó cô nghĩ ra một cách. Trước khi làm việc, cô lập bảng kế hoạch dự án và thời gian, phân công rõ ràng, báo cáo định kỳ cho sếp. Ai làm gì, làm được gì đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy, cô dần trở thành người được sếp coi trọng nhất, sau đó được thăng chức. Vị tiến sĩ Vương đó có lẽ vẫn chưa biết. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Cô cuối cùng cũng là người thường dưới lớp áo Phật. Gần 9 giờ, có người lần lượt tan làm. Kỳ Tinh lúc đó mới thu dọn đồ đạc rời khỏi. Đi ngang qua phòng sếp, người thường về muộn hôm nay lại về sớm. Thật là, ở lại thêm 1 tiếng cũng chẳng ai thấy. Phí công rồi. Thôi, coi như tránh giờ cao điểm tàu điện ngầm. Ra khỏi tòa nhà, khu CBD cao ốc san sát, ánh đèn lấp lánh, như những hộp trang sức tinh xảo. Ban đêm nhiệt độ còn thấp hơn, Kỳ Tinh kéo mũ áo khoác, vội vã đi vào trạm tàu điện ngầm. Ga này là khu thương mại sầm uất, hơn 9 giờ tối, người qua lại vẫn đông. Nhưng hôm nay thật lạ, chờ mãi không thấy tàu đến, những người làm thêm giờ đang chờ tàu đều nhìn nhau. Cho đến khi loa phát thanh thông báo do sự cố vận hành, tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động. tiếng phàn nàn nổi lên. Gì vậy, bị bệnh à? Trong đám đông có người nói, ở ga gần đó có người vượt rào tự tử. Tiếng phàn nàn càng lớn, chán quá, tự tử không thể chọn ở nhà sao, tại sao phải ra đây gây rối loạn giao thông? Nhiều người phàn nàn rằng phải đi taxi về nhà tốn thêm chi phí. Phiền chết đi được, tự tử mà còn làm khổ bao nhiêu người. Kỳ Tinh ngay lập tức mở ứng dụng gọi xe, muộn rồi. Khu vực này giờ cao điểm, giá tăng 3 lần, còn phải xếp hàng. Cô nhanh chóng đổi kế hoạch, chạy nhanh qua đám người đang than phiền, ra khỏi trạm tìm xe đạp chung. Không may, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc, nhưng không kịp với người đàn ông có sức chân khỏe, bị cướp mất. 4 trạm, nhiệt độ dưới 0 độ, đi bộ về nhà có thể làm cô chết cóng. Kỳ Tinh quay lại trạm tàu điện tránh gió, vài người đang xếp hàng gọi xe giận dữ, chỉ trích người nhảy tàu tự tử, nghe nói người chết là một cô gái trẻ. Ban đầu Kỳ Tinh nghe đôi chút, sau đó không còn hứng thú. Chờ mãi không có xe, cô muốn tự tử luôn. Nhìn điện thoại, cô xếp hàng thứ 49, cô không khỏi có chút buồn. Đúng lúc này, sư tỷ Lật Lệ gửi một tin nhắn thoại. Sắp đi qua dưới công ty em, còn làm thêm giờ sao? Kỳ Tinh như bắt được cọng rơm cứu mạng, tàu điện ngầm ngưng rồi. Đưa em về với, xe của Lật Lệ là một chiếc Volkswagen Polo màu đỏ, kinh tế, tiện lợi. Cô là sư tỷ cùng chuyên ngành đại học với Kỳ Tinh, không học lên cao học, sau khi tốt nghiệp vào làm ở một công ty công nghệ, chê làm kỹ thuật ít tiền, thời gian dài, nên chuyển sang làm thị trường và bán hàng. Cô đẹp, ngoại hình xuất chúng, lại thông minh lanh lợi, làm việc hơn Kỳ Tinh 4 năm, hiện đã là giám đốc bán hàng của công ty. Cô ở bên cạnh Kỳ Tinh, nhưng là nhà cô mua, một căn nhà cũ, trả trước bằng hết tiền tích góp của bố mẹ, còn nợ đống tiền của họ hàng. Hàng tháng trả nợ mua nhà. Nhà đến giờ chưa được sửa sang lại tử tế, nhưng mua nhà là một trong những quyết định sáng suốt của Lật Lệ. Vì cô mua nhà vào nửa đầu năm 2015, đó là thời điểm cuối cùng mà người bình thường có khả năng mua nhà. Sau đó, giá nhà tăng vọt không kìm lại được. Lúc đó Kỳ Tinh vẫn còn học cao học. Người ta nói kiến thức là sức mạnh, cô chỉ có sức mạnh để làm thuê. Thời điểm mới là tiền bạc. Khu dân cư rất cũ, ít chỗ đậu xe, lúc này bên trong chắc chắn đã đầy, Lật Lệ đậu xe bên lề đường. Đêm khuya, hai bên đường những căn nhà thấp cũ, còn vài cửa hàng nhỏ sáng đèn, cung cấp thức ăn cho những người về muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bún quế lâm, cơm gà kho, xiên que thành đô, đồ ăn nhẹ sa tiên. Hai người bước vào một quán xiên que đơn giản, quán rộng khoảng 7-8 mét vuông. Chỉ có một cái bếp hình chữ nhật dài, trên bếp có một dải chảo phẳng hẹp, đầy nước dùng. Các loại thịt, rau được xiên thành que đang nấu trong đó. Đã có hai cô gái nhỏ ngồi trước bếp ăn xiên que. Cách Trương.